Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 24, Tố Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn mới vừa tại môn phái luận võ bên trong thủ thắng, bởi vì Lý Hạc Thần bị thương, coi là bị mất quyền thi đấu, mất đi đại biểu môn phái có mặt luận kiếm đại hội tư cách. Lý Hạc Thần chí tàn phế tin tức cũng cấp tốc truyền ra, có người vì đó cảm thấy cao hưng, cảm thấy thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, có người thì lại cảm thấy tiếc hận lúc này Lý Hạc Thần ở bên trong môn phái dùng tông chủ thủ đồ thân phận mới vừa bộc lộ tài năng, hắn sau 10 năm danh tiếng, đều là tại lần này luận kiếm đại hội sau từng bước khai hỏa, hiện tại hắn căn bản liền dự thi tư cách cũng không có, không cần nói vì thiên hạ người biết, coi như tương lai có thể hay không tại tông phái bên trong dương danh cũng là ẩn số. Nhưng mà Lý Hạc Thần đối với cái này tựa hồ chẳng hề quá coi trọng, hắn duy nhất muốn có được chỉ có kia phúc quan hệ đến Lăng Hàn 10 năm sau sinh tử vạn tiên đồ, bây giờ Lăng Hàn vẫn không có từng trải thế sự mài giũa, lại dĩ nhiên hiển lộ ra không tầm thường tâm trí, tương lai muốn giấu giếm được hắn làm được vạn tiên đồ cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải cẩn thận tìm cách. Lý Hạc Thần suy nghĩ một đêm, hắn nhớ tới 10 năm trước môn phái còn tại sư tôn tọa trấn hạ kia mấy trưởng lão còn không dám dường như sau đó như vậy càn rỡ kết đảng khắp nơi, nhượng môn phái trở nên bần thỉu xấu xa, cho nên ra cái gọi là vạn tiên đồ lời đồn, nhượng tông phái trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, làm cho Lăng Hàn không thể không lấy ra vạn tiên đồ. Nếu muốn xoay chuyển 10 năm sau xu hướng suy tàn, liền muốn hiện nay bắt đầu hành động. Hiện tại Lý Hạc Thần danh tự này, đã kinh tại tông phái trung đẳng cùng phế nhân, như vậy hắn còn có thể làm được gì đây? Thiên còn không có tờ mờ sáng, Lý Hạc Thần liền mở mắt ra, hắn giơ tay lên xem ngón tay của chính mình, đột nhiên cầm thật chặt. Cũng không có quy củ nói, không chân chi người không thể trở thành tông chủ, năm đó, hắn căn bản vô ý tông chủ vị trí này, hắn cho là Lăng Hàn say mê tông chủ một vị, bởi vậy vô luận phát sinh cái gì, hắn đều liền lấy nhường nhịn làm đầu. Ai biết Lăng Hàn làm tất cả cũng là vì đem hắn bài xích tại vạn tiên đồ bố cục ở ngoài, vì để cho hắn rời xa chân chính địa ngục. Thế nhưng hiện tại, vì để cho 10 năm sau tất cả đầu mâu đều nhắm ngay chính mình, hắn quyết định cùng Lăng Hàn một hồi. Chỉ có trở thành tông chủ, mới có thể mở ra vạn tiên đồ bí ẩn. Trở thành tông chủ bước thứ nhất tự nhiên là thu được tín nhiệm, không chỉ có môn phái đệ tử tín nhiệm, càng cần phải sư tôn tín nhiệm cùng với môn phái các đại trưởng lão tín nhiệm. Bên trong môn phái tổng cộng có thứ đại trưởng lão, là ngày xưa sư tôn đồng môn sư huynh đệ, bây giờ tại sư tôn bế quan trong lúc thay mặt quản lý môn phái sự vụ, bốn người này 10 năm sau lẫn nhau câu tâm đấu giác, xích tùng trưởng lão càng là đại nghịch bất đạo, nhiều lần hành bị ổi việc, đệ tử của hắn cũng nhất là không bị kiềm chế, thô bạo bá đạo, ở trong võ lâm đã làm nhiều lần chuyện xấu còn muốn môn phái thay hắn chùi đít. Người này hung hăng đến cực điểm, chính là thích hợp cái thứ nhất dùng để khai đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạc Thần ký được bản thân năm đó lần thứ nhất đắc tội xích tùng trưởng lão, cùng xích tùng trưởng lão trở mặt chính là bởi vì đi vào thiên hạ luận kiếm đại hội thời điểm, phát hiện xích tùng trưởng lão thủ đồ thấy sắc nảy lòng tham, đối những môn phái khác nữ đệ tử thi hành hung ác, bị chính mình phế bỏ tu vi và võ công, đánh gãy chân gân. Cho nên lần này luận kiếm đại hội coi như mình hai chân đã phế, liền có thể nào không đi đâu. Sư huynh, ngươi tỉnh thật sớm. Lăng Hàn lúc này đã kinh tại bên ngoài luyện một bộ kiếm trở về, thân xuyên giản tiện áo bào, cái trán có một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng bởi vì luyện kiếm mà hơi đỏ lên, cũng như là hại thẹn thùng nhị bát thiếu nữ, đặc biệt tiếu đẹp, liền bởi vì nhìn thấy Lý Hạc Thần, mà cười ý giạt rào. Lý Hạc Thần vốn là muốn nói ngày xưa này canh giờ ta cũng như cùng ngươi như vậy đi ra luyện kiếm, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại biến thành. Ngươi dùng qua điểm tâm, còn không có chờ cùng sư huynh đồng thời ăn. Sư huynh ta hầu hạ ngươi rời giường đi, ngày hôm nay ta xin nghỉ, không cần đi tham gia một ngày công khóa tu luyện, buổi chiều ta dẫn ngươi đi phao phía sau núi Ôn Tuyền. Lăng Hàn nói đến Ôn Tuyền hai chữ, hai gò má liền đỏ một tầng, không biết nghĩ tới điều gì. Tắm suối nước nóng, Vân Tông bên trong có Ôn Tuyền, Lý Hạc Thần ngây ngần cả người, ta làm sao không biết Vân Tông bên trong còn có Ôn Tuyền. Là ta ngẫu nhiên phát hiện một chỗ bí cảnh, người khác cũng không biết. Lăng Hàn nói, bí cảnh, Lý Hạc Thần trong lòng hơi động, có thể khả năng cùng vạn tiên đồ có liên quan. Ôm vẻ mong đợi, hắn gật gật đầu nói, hảo ta đi chung với ngươi, không cần chờ buổi tối, chúng ta bây giờ liền đi. Sư huynh, ban ngày đi không hay lắm chứ, nếu là bị người khác thấy được tìm được chỗ đó, vậy thì không phải là vẻn vẹn chúng ta biết. Lăng Hàn còn có chút thiếu niên tâm tính, cũng không muốn cùng những người khác chia sẻ chính mình bí mật này. Vậy thì buổi tối đi. Lý Hạc Thần nói, từ khi hắn hai chân tàn tật sau, hắn liền rốt cuộc không còn cùng Lăng Hàn một đạo đi ra ngoài như lúc đó như vậy đầy khắp núi đồi bơi sơn, ngẫm lại buổi tối còn muốn đồng thời tắm suối nước nóng, không khỏi có chút nhàn nhạt thấp thỏm. Hắn đương nhiên không ngại bị Lăng Hàn nhìn thấy chính mình phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Những năm gần đây, Lăng Hàn thiếp thân vì hắn chế tác tay chân giả, sớm liền không biết bị nhìn bao nhiêu lần, hắn chỉ là có chút để ý hai người trần truồng gặp lại. Thôi, đều là nam nhân, liền có cái gì tốt chú ý, ban ngày lúc xui xẻo Lý Toàn Hắc bị ba nam nhân. Lăng Hàn, Mạc Nguyệt, Trịnh Phi Vũ nắm lấy ấn tới tại bồn tắm bên trong liền giày xéo một phen, bất quá cũng không có nhận không tội, cuối cùng chiếm được Lăng Hàn tự mình làm hầm cá làm bồi thường. Lăng Hàn ngày hôm nay rất vui vẻ tự mình xuống bếp làm rất nhiều mỹ vị, nguyên lai tài nấu nướng của hắn so với sau đó mới luyện thành kiếm linh đàm ảnh còn tốt hơn rất nhiều. Chỉ là buổi trưa lúc ăn cơm, còn không có ăn mấy cái, liền có một cái. Lai giả bất thiện, ra hỏa đá một cái bay ra ngoài cửa viện, vênh váo tự đắc đi tới, ở trong sân kêu to. Lăng Hàn, trong môn phái đi luận kiếm đại hội danh sách định xuống, sư tôn phái ta đến thông báo ngươi một tiếng, hỏi ngươi còn muốn mang đệ tử nào đi quan sát. Người này chính là Tài, tương lai, bị Lý Hạc Thần phế bỏ võ công xích tùng trưởng lão thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm Thư, là cái ỷ vào trong nhà quyền thế cùng sư phụ uy danh Hồ Tắc Phi Vi ra hỏa, nhưng bởi vì thế lực sau lưng, không người dám to gan ngỗ nghịch hắn, trong môn phái được xưng tiểu bá vương nhân vật. Nhá thơm như vậy, các ngươi tại ăn món gì ăn ngon? Cũng không biết bắt chuyện ta một tiếng. Niềm Thư nghe thấy được hương vị, không khách khí trực tiếp đi vào phòng khách, hắn nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Hạc Thần trên người. Đa tạ sư huynh thông cáo. Lăng Hàn biết đến hắn là xích tùng trưởng lão ái đồ, không hào đắc tội, vì vậy đứng dậy ôm quyền nói. Mà Nghiêm Thư đối với hắn xa cách, hắn mấy năm trước liền khắp nơi bị Lý Hạc Thần áp quá danh tiếng, Lý Hạc Thần càng là nhiều lần trước mặt mọi người chỉ trích hắn làm ác, làm cho hắn lúng túng, có thể nói, Nghiêm Thư đã sớm đối Lý Hạc Thần ổ một luồng vô danh hỏa, lại không tìm được cơ hội phóng thích, lúc này nhìn thấy Lý Hạc Thần ngồi ở xe lăn, trên đùi che kín dày đặc thảm, hắn thổi phù một tiếng liền xì bật cười. Lý sư đệ, hiện ở bên trong môn phái đều đang đồn ngươi té gãy chân, là thật là giả. Nên không phải là vì tránh né bài tập cố ý lười nhác mượn cớ đi. Đăng bởi Lenini cách chương.